Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời điểm Chu Văn phát hiện tòa đế xuyên qua mưa tên, dùng biên độ di chuyển rất nhỏ, tránh né hàng loạt mưa tên, mỗi lần vung băng kiếm cũng chạm giữa mũi tên mấu chốt nhất. Toàn bộ quá trình thật giống tiêu chuẩn sách giáo khoa, không hề tạo một động tác dư thừa nào, coi như Chu Văn cũng không thể làm tốt hơn tòa đế. Chương 611, chẳng lẽ tòa đế tuổi còn nhỏ đã đạt nhập vi cảnh giới? Trong lòng Chu Văn có chút kinh ngạc, lúc trước Lan Thi cũng chỉ vừa đụng chạm đến nhập vi cảnh giới mà thôi, mà tuổi tác tòa đế còn nhỏ hơn Lan Chi một chút, lại hoàn toàn lĩnh ngộ nhập vi, đối với Chu Văn mà nói, đây là sự tình hết sức kinh người. Chu Văn làm sao biết, tòa đế thuần túy dựa vào chi nhãn, cảnh giới chân chính không bằng Lan Thi, tự nhiên không thể nào bằng hắn được, nhưng chi nhãn quá mức gian lận, cho nên người bên ngoài nhìn vào, tòa đế đơn giản đã đặt cấp độ nhập vi cảnh giới đại thành, vô luận chiến đấu kịch liệt cỡ nào, nàng vẫn luôn luôn ung dung không vội vã, làm động tác hoàn mỹ nhất. Rất nhanh, tòa đế đã xông đến đầu thành, chiến đấu cùng hổ lao ma tướng. Các phương diện của hổ lao ma tướng đều mạnh hơn tòa đế một chút, nhưng dưới tác dụng của chi nhãn, hết thảy chiêu thức của hắn đều bị phá giải, căn bản không đả thương được tòa đế, ngược lại bị tòa đế khắc chế, bị áp chế vô cùng nghiêm trọng. Chuyện tòa đế chém giết hổ lao ma tướng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thế gian lại có thiên tài như thế sao? Chu Văn nhìn tòa đế chiến đấu, càng ngày càng xác định nàng đã đạt cảnh giới nhập vi đại thành, bằng không tại sao có thể đạt trình độ này? Tuổi tác nàng không khác ta lắm, hình như còn nhỏ hơn ta một chút, nếu nàng có thể làm được, chẳng lẽ ta lại thua nàng sao? Chu Văn quan sát tỉ mỉ hành vi và động tác của tòa đế, đồng thời hoán đổi nguyên khí quyết thành tiểu bàn nhược kinh. Tác dụng của mệnh cách bắt đầu bàn nhược và mệnh hồn ngục phương khiến thất giác của hắn vô cùng nhạy cảm. Chu Văn ngồi trên lưng si qua chiến, đồng thời đặt hoàn cảnh mình vào trường hợp tòa đế, tưởng tượng hắn đang chiến đấu với hổ lao ma tướng, tìm sự khác biệt giữa hắn và tòa đế. Rất nhanh Chu Văn phát hiện, mặc dù lựa chọn của hắn không sai, thế nhưng so sánh với tòa đế, hắn cảm thấy động tác xử lý có chút thô ráp, giống được tinh tế và tỉ mỉ như tòa đế. Rốt cuộc ta khiếm khuyết cái gì đây? Chu Văn vừa nhìn vừa suy tư, dần dần có lĩnh ngộ. Cổ ngữ có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thần linh sở dĩ khiến người ta kính sợ, đó chính là năng lực tiên tri khiến người ta sợ hãi, rõ ràng phải biết tầm quan trọng của tiên tri như thế nào. Mà nhập phi thực ra, chính là tiên tri. Thông qua quan sát hành vi của đối phương, từ đó đánh giá đối phương, đồng thời từ việc phân tích thông tin đối phương, đưa ra phương án đối phó. Tâm niệm Chu Văn chuyển động, bệ hồn ngục vương của hắn theo đó lớn mạnh. Nguyên khí quyết tiểu bàn nhược kinh là một loại nguyên khí quyết cường hóa thể phách, thậm chí mệnh cách và mệnh hồn đều có tác dụng cường hóa thể phách. Nhưng so với nguyên khí quyết bình thường khác, tiểu bàn nhược kinh lại cường hóa đồng thời cả tinh thần và thể phách. Tinh thần Chu Văn càng mạnh, như vậy thể phách của hắn càng được cường hóa lợi hại. Theo Chu Văn lĩnh ngộ, mệnh hồn ngục phương của hắn càng ngày càng mạnh, mà mệnh hồn ngục phương vốn là một thể với Chu Văn. Mệnh hồn ngục phương trưởng thành lập tức phản hồi trên thân Chu Văn, khiến Chu Văn cảm giác toàn thân nhạy cảm hơn. Đột nhiên thụ nhãn trên mi tâm Chu Văn mở ra, đó chính là địa ngục chi nhãn. Trong tích tắc thụ nhãn mở ra, bên trong phảng phất có vô số oan hồn lệ quỷ bên trong đang gào thét. Mà thời điểm địa ngục chi nhãn mở trong tích tắc, không gian bốn phía của Chu Văn hình như có sự biến đổi. Địa ngục chi nhãn không giống mắt thường, mà là cửa ra vào của địa ngục. Thời điểm mở địa ngục chi nhãn, thân thể Chu Văn có cảm ứng kỳ dị, phảng phất ngoài thất giác ra xuất thêm giác quan thứ 8. Loại cảm ứng này khiến hắn cảm ứng vô cùng kỳ quái. Nguyên lai năng lực chân chính của Mục Vương là vây, đây chính là giác quan thứ 8 sao? Đột phá vĩ độ không gian. Dưới tác dụng của mệnh hồn ngục vương, Chu Văn căn bản không cần dùng mắt nhìn, vẫn có thể cảm ứng được tất cả những biến hóa rất nhỏ bốn phía bên ngoài. Chẳng qua Chu Văn dần dần phát hiện, hắn thân dùng ngục vương, lúc cảm giác tựa hồ không đơn thuần là giác quan thứ 8. Ngoại trừ cảm giác bên ngoài ra, hắn còn phát hiện một hiện tượng kỳ dị trên thân sinh vật khác, đó là một loại cảm giác không nói thành lời. Hắn thấy trên thân của sinh vật đều có một loại hỏa diễm trong suốt đang thiêu đốt, có hỏa diễm lớn như lồng lửa cháy hừng hực, có hỏa diễm thì tương đối nhỏ, phảng phất có gió thổi qua sẽ tắt ngấm. Càng cổ quái là rõ ràng hỏa diễm kia đều trong suốt vô sắc, căn bản không thấy được, nhưng hắn lại có thể thấy được loại hỏa diễm kia. Coi như nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của loại hỏa diễm kia. Mà Chu Văn còn mơ hồ cảm giác những vô sắc hỏa diễm kia tựa hồ có liên hệ nào đó với địa ngục chi nhãn trên mi tâm hắn. Chẳng lẽ hỏa diễm ta nhìn thấy kỳ thật là nghiệp hỏa trong truyền thuyết? Chu Văn tối tự suy đoán, nhưng trong lòng không có căn cứ gì. Trong truyền thuyết nghiệp hỏa chính là tội ác chi hỏa, mỗi một lần có người làm chuyện ác trên người hắn sẽ xuất hiện một chút nghiệp hỏa, sau khi hắn xuống địa ngục sẽ nhận lại nghiệp hỏa thiêu đốt. Tội ác càng lớn, nghiệp hỏa càng nhiều, hơn nữa thời gian bị thiêu đốt trong nghiệp hỏa càng dài, phải chờ nghiệp hỏa đốt hết về sau mới có thể nhập luân hồi. Chu Văn chỉ suy đoán, không có khẳng định vô sắc hỏa diễm kia có phải là nghiệp hỏa hay không. Ta đế vẫn còn chiến đấu với ma hóa tướng, chi nhãn của nàng xác thực lợi hại, dùng yếu thắng mạnh, lại áp chế ma hóa tướng vắt dao, cuối cùng dùng một kiếm kết liều hắn. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không để cho hổ lao ma tướng một cơ hội nhỏ nhoi. Hổ lao ma tướng đến góc áo của nàng còn chưa đụng vào, đến tòa đế còn phi thường hài lòng với màn trình diễn của mình. Chu Văn, ta thắng. Tòa đế đứng trên tường thành, mỉm cười nói. Xem đằng sau ngươi, hắn nói. Chu Văn tử tốn nói. Tòa đế hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lầu chót nội thành có một người mặc áo vải, mang theo mặt nạ quái nhân. Tòa đế còn chưa có động tác gì, chỉ thấy quái nhân kia cầm trong tay một chồng giấy vàng, sau đó ném về phía không trung, giấy vàng biến thành người giấy. Chờ thời điểm người giấy rơi xuống đất, lại biến thành hổ lao ma tướng. 10 hổ lao ma tướng cùng nhau tiến lên, lập tức vây quanh tòa đế. Trong lòng tòa đế kinh hãi, một hổ lao ma tướng nàng còn đối phó được, nhưng người hổ lao ma tướng này, chiến lực không khác hổ lao ma tướng kia, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng. Nguyên bản còn kỳ vọng, chút hổ lao ma tướng này chỉ là hổ giấy, không có chiến lực chân chính, nhưng mới giao thủ vài chiêu thôi, chiến lực của chúng vô cùng đáng sợ. Tòa đế lấy một địch người, dựa vào chi nhãn, không ngừng tránh né công kích, mong giữ được tính mạng, nhưng dưới sự vây công của 10 tên hương, thân thể tòa đế đã không theo kịp nhãn lực và tốc độ phản ứng của đại não, chỉ có thể tận lực tìm kiếm sơ hở, lợi dụng thời gian chênh lệch né tránh. Chu Văn đứng bên ngoài xem say sưa ngon lành, tốc độ tòa đế không tính nhanh, nhưng năng lực nhập vi xác thực rất mạnh, lại có thể dưới sự vây công của 10 hổ lao ma tướng mà không bị thụ thương. Chương 612, dưới mệnh cách và mệnh hồn gia trì, Chu Văn lại tiếp tục xem tòa đế chiến đấu, cuối cùng phát hiện mánh khóe. Hóa ra không phải tự thân đạt đến cảnh giới nhập vi, mà dựa vào mệnh hồn, không biết nó là mệnh hồn gì nhỉ, lại khiến người ta có được năng lực nhập vi cảnh giới. Chu Văn âm trầm suy tư. Tòa đế lấy một địch nhiều, mặc dù có chút chật vật, có điều không bị thụ thương dưới sự vây công của người hổ lao ma tướng. Đáng tiếc nàng bị nhiều hổ lao ma tướng vây công, tòa đế cũng không vọt ra được. Nguyên khí và thể lực của nàng có hạn, chuyện bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự tình chứng minh, coi như năng lực bản thân mạnh như thế nào, vẫn phải cẩn thận cho thỏa đáng. Bên trong thế giới này, ai biết sẽ phải vập kẻ địch như thế nào. Nếu chẳng may bị khắc chế, năng lực mạnh thế nào vẫn không thoát được bại vong. Có điều năng lực của tòa đế không tồi, nếu thu được nguyên khí quyết của nàng, không biết ta có thể lợi dụng mê tiên kinh ngưng tụ mệnh hồn tương tự không. Chu Văn đang tưởng tượng như vậy, cho dù luyện cùng nguyên khí quyết, chưa chắc ngưng tụ mệnh hồn đồng dạng, bởi mệnh hồn được hình thành không đơn giản phụ thuộc vào mỗi nguyên khí quyết, nó còn phụ thuộc vào thể chất và tinh thần lực, cho nên trên cơ bản mệnh hồn mỗi người đều có chút khác biệt, rất khó xuất hiện hai mệnh hồn đồng dạng. Mệnh cách cũng vậy, công năng có thể có điểm tương tự, có điều sẽ không giống nhau hoàn toàn. Mà cho dù có mê tiên kinh, muốn ngưng tụ mệnh hồn cũng không đơn giản, nhất định phải có thuộc tính đặc thù hậu tố làm căn cơ, mê tiên kinh mới có thể ngưng tụ mệnh hồn. Hỗn độn đệ nhất trật tự của ta còn chưa tụ mệnh hồn, không biết dùng huyết dịch của sắc ma làm căn cơ có ngưng tụ được mệnh hồn không nhỉ. Chu Văn đánh chủ ý tới sắc ma. Chu Văn đang suy nghĩ tìm cách thu huyết dịch sát ma ngưng tụ mệnh hồn hỗn độn đệ nhất trật tự, tòa đế bên kia lại càng ngày càng gian nan. Vốn tưởng loại dị thứ nguyên lĩnh vực như hổ lao quang không thể xuất hiện thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, lấy mệnh hồn chi nhãn của nàng, muốn giết xử chi sinh vật không khó, coi như không đánh lại cũng có cơ hội đào mệnh. Ai biết gặp phải tồn tại kinh khủng như phân thân mộc ngẫu nhã đế, để nàng căn bản không còn cơ hội đào tẩu. Chu Văn đứng ở ngoài thành quan sát, nàng biết Chu Văn khẳng định có năng lực giúp nàng thoát khốn, nhưng lòng tự trọng của bản thân không cho phép nàng mở miệng cầu cứu, đánh phải triệu hồi phối sùng, liều mạng xông ra khỏi thành. Thật vất vả mới giết được một hương, tìm được một khe hở, nhưng chưa kịp lao ra, đã thấy phân thân mộc ngẫu nhã đế lại tung một chồng giấy vàng, trong nháy mắt hạ xuống 10 cái hổ lao ma tướng, không chỉ phong kín đường thoát của nàng, mà càng khiến nàng rơi vào tình thế hiểm ác. Tòa đế lập tức tuyệt vọng, bị 20-30 cái hổ lao ma tướng vây quanh, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, coi như chi nhãn của nàng có thể thấy đường lui ra ngoài, nhưng tốc độ và thân thể của nàng không theo kịp. Lục đại gia tộc anh hùng sở dĩ không đem thần thoại phối sủng cho người trẻ sử dụng, chính bởi đạo lý vậy. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, đặc biệt là những thiếu niên thiên tài kia, từng người tâm cao khí ngạo, nói chung quá hấp tấp, có được lực lượng cường đại, ngược lại sẽ khiến bọn hắn rơi vào tình huống nguy hiểm. Cho nên cho dù có thần thoại phối sủng, các đại gia tộc sẽ dành cho những người có trình độ lịch duyệt nhất định, người bị hiện thực rèn luyện qua, sẽ trở nên trầm ổn và làm việc tỉnh táo hơn. Mặc dù tuổi tác không chênh lệch nhiều, thế nhưng đổi lại thành Lan Thi, hắn tuyệt đối không ra quyết định như vậy. Nguyên khí tòa đế sắp tiêu hao hết, phối sủng bên người đang bị vây công, đâm vào người nàng, lập tức khiến quy tích bản thân sai lầm, hiện tại muốn tránh né công kích của mấy hổ lao ma tướng bên cạnh đã không kịp rồi. Toa Đế cắn răng chuẩn bị liều mạng, đã thấy ánh đao lóe lên, một chút hổ lao ma tướng bên cạnh nàng đột nhiên đình chỉ công kích, bịt một tiếng toát ra xương trắng, đều biến thành người giấy rơi xuống mặt đất. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Chu Văn đứng bên cạnh thi thể quái nhân kia, mà quái nhân kia đã bị chém đầu. Nhớ lời người nói, bí mật liên quan đến bảng xếp hạng phối dùng là gì? Chu Văn đến bên cạnh Toa Đế nói. Ánh mắt Toa Đế phức tạp nhìn Chu Văn liếc mắt, sau đó mới lên tiếng, kỳ thật cái này cũng không tính là bí mật gì. Bên trong lục đại gia tộc anh hùng hẳn không ít người biết, kỳ thật bài danh trên bảng xếp hạng, không cần đạt được đệ nhất, cũng chiếm được chỗ tốt. Lời này có ý gì? Không phải chỉ có đệ nhất mới thu được tư cách hái thần quả sao? Chu Văn nhíu mày hỏi, đúng là phải đạt đệ nhất mới thu được tư cách hái thần quả, có điều có thể hái thần quả được hay không vẫn còn là ẩn số, thế nhưng chỉ cần tiến vào bảng xếp hạng, sẽ có chỗ tốt tương ứng. Vô luận bài danh cao thấp đều có thể, có điều bài danh càng cao mới thu được nhiều chỗ tốt, Toa Đế nói. Chỗ tốt gì? Chu Văn lại chưa nghe nói qua loại sự tình này. Hiện tại vẫn chưa rõ, cần đại chiến tranh đoạt bảng xếp hạng kết thúc mới biết được cụ thể, Toa Đế nói. Tin tức này từ đâu tới? Chu Văn khẽ nhíu mày, loại thuyết pháp này của Toa Đế tựa hồ khiến người ta có chút không tin. Bảng xếp hạng vừa mới xuất hiện không bao lâu, trước kia cũng chưa từng xuất hiện vật tương tự. Coi như kết thúc đại chiến về sau, thật sự có ban thưởng gì, chưa chắc lục đại gia tộc anh hùng đã biết hết, nguồn tin cũng không rõ ràng. Có điều không sai, lục đại gia tộc anh hùng và thế lực hải ngoại tích cực tham gia như vậy, tuyệt đối không phải chuyện bắn tên không đích, Toa Đế nói. Chu Văn không biết Toa Đế có rõ hay không. Hai nàng cố ý không muốn nói. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta trở về đi, Chu Văn cũng không có hỏi lại, Toa Đế đi theo Chu Văn cùng nhau trở về. Cảm xúc lại có chút phức tạp, mặc dù nàng tự tin nhãn lực mạnh hơn Chu Văn, nhưng thực chiến lại thua kém quá nhiều, nhãn lực mạnh hơn cũng vô dụng, cùng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng của mình. Nàng cảm thấy không cần thiết khiêu chiến Chu Văn nữa, nàng căn bản vô lực ngăn cản đối thủ, Chu Văn lại có thể tùy tiện chém giết, trước mặt thực lực tuyệt đối, nhãn lực của nàng có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, ta nhất định phải biến mạnh hơn hắn mới được. Nhìn bóng lưng Chu Văn, trong lòng Toa Đế âm thầm quyết tâm, có phải đế đại nhân trong bóng tối giờ trò quỷ không? Chu Văn không có tâm tư quả Toa Đế suy nghĩ gì, hắn vẫn muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến bảng xếp hạng. Lúc trước đế đại nhân đế ước hẳn đạt được thủ hộ giả lục dược thiên sứ, nếu nàng truyền thông tin liên quan đến bảng xếp hạng, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Còn một khả năng nữa là lão sư, tin tức có thể từ hắn truyền ra ngoài. Chu Văn cảm thấy khả năng này cũng không nhỏ. Bên trong liên bang có không ít cường giả dị hóa tiến nhập dị thứ nguyên lĩnh vực. Ai biết trong những cường giả dị hóa kia, có người của liên bang cố ý cày vào. Nếu như có, treo bên kia truyền tin tình báo, cũng phải là chuyện không thể. Xem ra ta phải trở về hỏi thăm đế đại nhân một chút mới được. Chu Văn quyết định sau khi trở về, thừa dịp đưa đồ cho đế đại nhân. Hỏi thăm một chút tin tức liên quan đến bảng xếp hạng. Chương 613. Sau khi Nguyên Văn Hội kết thúc hoạt động, Chu Văn về tới ký túc xá, trực tiếp nhắn tin cho đế đại nhân, nói đồ vật đã chuẩn bị xong, để nàng nhanh tiếp nhận, đưa tới đi. Đế đại nhân phản hồi, Chu Văn đem tất cả đồ vật kia thông qua ngôn không hoa truyền tống đến chỗ đế đại nhân. Mặc dù mấy thứ này không tính đắt tiền, thế nhưng cũng muốn của Chu Văn hết thảy hơn 10 vạn, khiến hắn hơi đau lòng một chút. Đế đại nhân, trước kia ngươi nói chỉ vị trí đệ nhất mới thu được chỗ tốt, nếu xếp sau thứ nhất, có thu được chỗ tốt gì khác không? Chu Văn hỏi dò, ngươi hỏi cái này để làm gì? Phối dụng của ngươi không đủ xếp hạng thứ nhất, biết cũng vô dụng. Đế đại nhân trả lời, coi như không lấy được vị trí đệ nhất, cũng có thể tận lực tranh giành vị trí sau. Không biết những thứ hạng sau thu được chỗ tốt gì? Chu Văn nghe ngữ khí của đế đại nhân, biết có khả năng giống Toa Đế nói. Có, nhưng bài danh không tiến vào 10 vị trí đầu, chỗ tốt vô cùng có hạn. Lục dực thủ hộ cự long của ngươi, thời điểm chiến đấu, vận mệnh chi lân của nó không khác gì phế, hiện tại nhìn những thần thoại phối dùng khác trên bảng, nó có thể xông vào top 30. Đã coi như không tệ rồi, còn vòng tay trên tay ngươi. Tân bản chưa tấn thăng thần thoại, không thể tiến vào 100 vị trí đầu, đế đại nhân nói. Chẳng lẽ ta không thể có phối dùng khác sao? Lời này Chu Văn chỉ dám để trong lòng, hắn không muốn hiển lộ thực lực chân chính trước mặt đế đại nhân. Đế đại nhân, cuối cùng thượng bảng có lợi ích gì? Chu Văn lại phát tin tức hỏi, muốn biết sao? Đế đại nhân rất nhanh gửi tin nhắn phản hồi lại, đáng tiếc không phải là đáp án. Muốn, Chu Văn trả lời, ngươi muốn biết, ta lại không thích nói. Đằng sau nội dung tin nhắn này, lại có một biểu lộ đắc ý. Chu Văn biết đế đại nhân không muốn nói, nên hắn không hỏi thêm gì nữa. Có điều hiện tại hắn có thể xác định, có thể leo lên bảng xếp hạng khẳng định có chỗ tốt, có điều bài danh quá thấp, không thu được nhiều chỗ tốt, tựa như đế đại nhân nói. Lục dực thủ hộ cự long xác thực không thích hợp đơn đả độc đấu, khẳng định bài danh của nó không cao,

trên 6 lỗ tai xuất hiện 6 cái vòng tai nhỏ, trong cặp mắt phảng phất dựng dục kim lôi. Chu Văn xẻ bàn tay ra, Đế Thính nhảy tới lòng bàn tay của hắn, Chu Văn đem nó tới trước mặt quan sát tỉ mỉ, ngoại trừ 6 vòng tay bên ngoài. Xác thực không biến hóa rõ ràng, đành phải dùng điện thoại thần bí kiểm tra thuộc tính của nó. Đế Chính, cấp độ thần thoại, có thể tiến hóa. Mệnh kết, Đế Thính, mệnh hồn, hóa tà. Vận mệnh chi luân, trung cực địa ngục niết bàn, lực lượng 81, tốc độ 81, thể phách 81, nguyên khí 81. Kỹ năng thiên phú, Đế Chính, bất hủ kim thân. Trừ tà, cửu cực, phối hợp trạng thái, vòng tai, thuộc tính 81, là thuộc tính thần thoại phối sủng cao cấp nhất. Mệnh kết, bệ hồn và nguyên khí kỹ không biến hóa gì, thêm mỗi vận mệnh chi luân. Xem ra tên này rất lợi hại, không biết nó có tác dụng gì. Sẽ không giống kiểu sấm to mưa nhỏ, chỉ là một loại năng lực phụ trợ chứ. Chu Văn thu Đế Thính lại, sau đó tiến vào trò chơi, thử xem Đế Thính rốt cuộc có năng lực gì. Nhìn thời gian, đã đến thời điểm quét mới. Chu Văn mở phó bản nguyên rồ ma cung, để Đế Thính mở đường trước, sau đó một đường tiến về chỗ cung điện, những thạch tượng kia. Tự nhiên không phải là đối thủ của Đế Thính, tùy ý một chảo, cũng đủ khiến chúng thịt nát xương tan. Có điều kỳ quái là, coi như Đế Thính tấn thăng thần thoại, Đế Thính tựa hồ vẫn không có năng lực ngoại phóng, nó vẫn phải trực tiếp tiếp xúc đến đối thủ, mới có thể tạo thành tổn thương. Có điều tốc độ và lực lượng Đế Thính quá mạnh, cơ hồ thấy không rõ động tác của nó, thạch nhân đã bị dính trưởng, biến thành đá vụn. Một đường giết tới cung điện, sau khi mở ra cung điện, thiếu nữ xinh đẹp biến thành nữ yêu. Đế Thính, tới lúc biểu hiện thực lực của ngươi rồi, ra tay đi, để ta nhìn xem vận mệnh chi luân của ngươi mạnh thế nào. Chu Văn mệnh lệnh Đế Thính sử dụng lực lượng thân tích vận mệnh chi luân. Răng rắc. Chu Văn vừa ra lệnh xong, một vòng tai trên 6 lỗ tai của Đế Thính vỡ vụn, hóa thành kim sa rơi xuống mặt đất, sau đó biến thành ma khí tiêu tán, mà vòng tai kim sắc phá toái, thân thể kim sắc của Đế Thính bạo phát ma khí kinh khủng, khiến thân thể nó theo ma khí bành trướng, đồng thời phát sinh biến hóa kỳ dị. Thân thể nhỏ bé kia, trong khoảng thời gian ngắn biến thành cự thú cao hơn mấy thước, màu lông màu ám kim thay đổi thành lân phiến, Đế Thính hóa thành một đầu cự viên khủng bố, thân thể còn tản ra ma khí quỷ dị. Loại ma khí này không hoàn toàn giống ma khí của sát ma, thậm chí khiến người ta cảm thấy tà ác hơn. Sử dụng thạch hóa chi nhãn tấn công Đế Thính, nhưng thạch hóa chi nhãn quét qua thân thể Đế Thính, lại không có chút tác dụng nào. Vô phương thạch hóa thân thể nó, thân thể Đế Thính lại bạo ngược xé rách không gian. Chớp mắt đến trước mặt, hai chảo trực tiếp bắt lấy đầu, móng tay như lưỡi cong, trực tiếp xuyên vào đầu nàng. Một giây sau, Chu Văn thấy một màn vô cùng tàn bạo, Đế Thính trực tiếp xé thân thể thành hai mảnh, huyết yêu tung tóe khắp cung điện. Giống, đen tàn chi vớt trên mặt đất, Đế Thính ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất đang phát tiết dục vọng bạo ngược trong lồng ngực. Trở về, Chu Văn thu hồi Đế Thính lại, bởi hắn cảm thấy cảm xúc Đế Thính vô cùng không ổn định, mơ hồ có dấu hiệu mất khống chế. Đế Thính thô bạo theo mệnh lệnh Chu Văn, nhảy về phía nhân vật Tí Hoang, thân thể cự viên nhanh chóng trên không trung thu nhỏ, lại ngưng tụ thành đầu lục nhĩ kim hầu, mà vòng tay màu vàng lại xuất hiện trên lỗ tai nó. Chờ thời điểm Đế Thính bay đến người nhân vật Tí Hoang, đã khôi phục bản thể ban đầu. Vừa rồi là lực lượng thần tích vận mệnh chi luân của Đế Thính sao? Tại sao tâm tình của nó theo vận mệnh chi luân mở ra lại táo bạo như vậy? Trên lỗ tai nó còn có 6 vòng tai nữa. Vừa rồi chỉ biến nát một cái, nếu như cả 5 cái còn lại đều vỡ nát, không biết có sinh biến hóa nào nữa không? Chu Văn có ý muốn thử một chút, nhưng nghĩ đến bộ dáng hung tợn vừa rồi của Đế Thính, hắn tạm thời từ bỏ loại ý nghĩ này. Là chủ nhân của Đế Thính, hắn có thể cảm nhận được tư tưởng của Đế Thính. Vừa rồi Đế Thính cảm xúc đã vô cùng không ổn định. Nếu như cứ tiếp tục để nó thô bạo phát tiết nữa, Chu Văn không biết nó sẽ nghe theo chỉ thị của hắn nữa không. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với tên này? Chu Văn âm trầm nhíu mày. Bạo quân Bỉ Mông có tiếng là hung thú, nhưng nó không hề thô bạo giống Đế Thính vậy, mà trong truyền thuyết Đế Thính là từ thụy chi thú, sau khi mở vận mệnh chi luân lại thô bạo như thế, thực sự khiến người ta không hiểu. Chu Văn lên mạng tra xét rất nhiều tư liệu thần thoại truyền thuyết liên quan đến Đế Thính, mặc dù có nhiều phiên bản khác nhau, có điều đa số đều cho rằng Đế Thính là thần thú thiện lương. So sánh phiên bản đang lưu hành có hai loại, trong đó một loại thuyết pháp truyền thuyết Đế Thính là một đầu bạch cẩu, nó theo Địa Tạng Vương xuống nhân gian, sau khi Địa Tạng Vương hóa thân chết đi về sau, một mực trung tâm bất nhị thủ hộ bên người, thề chết cũng không chịu rời đi, cuối cùng trở thành thần thú. Trong 4 tọa kỵ của Bồ Tát, mỗi con đại biểu cho một đức tính, Đế Thính đại biểu chính là trung thành, nhưng đầu Đế Thính của Chu Văn lại không phải là bạch cẩu, rõ ràng không theo phiên bản truyền thuyết truyền tống, cho nên Chu Văn cảm thấy Đế Thính này không phù hợp với truyền thuyết thứ nhất liên quan đến Đế Thính. Còn phiên bản truyền thuyết thứ hai, Đế Thính là địa ngục thú đản sinh bên trong địa ngục, bởi nó được sinh ra bên trong chỗ sâu nhất của địa ngục, nên nó có chức trấn thủ địa ngục. Chu Văn có thiên hướng về phiên bản truyền thuyết này hơn, coi như kiểu này, đế thính trấn thủ địa ngục, ít nhất phải thiện lương một chút chứ, tại sao lại thô bạo thế này? Chẳng lẽ sáu vòng kim can kia? Hoặc do huyết dịch sắc ma khiến nó xảy ra vấn đề, hay đế thính vốn như thế? Chu Văn vô phương xác định nguyên nhân, tra xét rất nhiều tư liệu, cũng không tìm được lý do. Chương 615, cũng may đế thính chỉ cần không sử dụng vận mệnh chi luân, sẽ không có vấn đề gì. Chu Văn thử mấy lần, coi như nó sử dụng trung cực địa mục niết bàn, mỗi lần chỉ có một vòng tay bị phá toái, khiến nó thô bạo vô cùng, như một đầu hung thú từ địa ngục. Có điều coi như vậy, đế chính vẫn triệt để chấp hành mệnh lệnh của Chu Văn, chẳng qua cảm xúc không ổn định của nó khiến Chu Văn có chút bận tâm. Đế chính mở vận mệnh chi luân, năng lực chiến đấu của bản thân cường hãn cực điểm, có thể chính diện đôi công với cùng kỳ mà không rơi vào thế hạ phong, mà cùng kỳ công kích không hề tổn thương đến nó. Nó chỉ có thể lợi dụng tốc độ chu toàn với đế thính, mà tốc độ đế thính cũng không phải dạng vừa, cuối cùng cùng kỳ vẫn bị đế thính giết chết. Nhưng đây là tình huống đế thính mở vận mệnh chi luân, nếu không sử dụng vận mệnh chi luân, mặc dù đế thính không bị giết chết, nhưng nó không phải là đối thủ của cùng kỳ. Bởi vì kỹ năng bất hủ kim thân của đế thính rất mạnh, nhiều lắm thương tổn ngoài ra, đến toàn lực sử dụng vận mệnh chi luân thạch hóa chi nhãn đều vô dụng với nó, mãi trừ động trúc thị giới của trúc long bên ngoài, không có lực lượng nào trực tiếp giết nó được. Nếu không tra được vấn đề, Chu Văn không nghĩ nhiều nữa, thận trọng cân nhắc về sao. Quyết định là tận lực không nên để cho đế thính sử dụng vận mệnh chi luân. Phần lớn thời gian đế thính đều được sử dụng dưới trạng thái vòng tay. Sau khi tấn thăng thần thoại, năng lực của đế thính càng thêm biến thái, không chỉ phạm vi tăng rộng mà có thể nghe được những âm thanh siêu nhỏ. Mặc dù không biết nguyên lý hoạt động của đế thính, nhưng hiện tại nó có thể giúp Chu Văn nghe được màu sắc, điểm này mạnh hơn nhiều so với trước kia. Ngươi muốn đánh úp phố sủng của cục giám sát và tạp bộ gia tộc, A Sinh chưa phản hồi tin tức, thế nhưng hắn đã đích thân tới đây. Đúng thế, Chu Văn dứt khoát trả lời. Nếu ngươi muốn dùng trúc long hoặc lục dược thủ hộ cự long, ta kiến nghị tốt nhất đừng làm như vậy. Lục dược thủ hộ cự long ngươi đã bại lộ quá nhiều lần, rất dễ bị điều tra. Trúc long chỉ xuất hiện tại Trác Lộc chiến trường, hiện tại có mỗi chúng ta nghiên cứu tại Trác Lộc chiến trường, rất dễ suy đoán chủ nhân trúc long là ai. Mặc dù hiện tại ngươi rất mạnh, nhưng tốt nhất đừng nên vạch mặt sớm với lục đại gia tộc anh hùng, A Sinh nói. Ta hiểu, ta còn một đầu thần thoại phối dùng khác, người khác chưa từng thấy, bình thường ta cũng không sử dụng nó, nên hiện tại vừa vặn sử dụng nó đánh úp cục giám sát và tạp bội gia tộc, Chu Văn nói. Cũng được, có điều thần thoại phối sùng cục giám sát không nhiều, cũng không thượng bảng. Nếu ngươi nhất định phải ra tay, chỉ có thể nhắm vào nhà tạp bội gia tộc. Đây là tư liệu liên quan đến ba thần thoại phối sùng tạp bội gia tộc. Hiện tại ta chỉ xác nhận chút này, cái khác chưa xác định được, mà ngươi tốt nhất đừng tùy ý giết chóc. Dù sao chút phối sùng này là căn cơ liên bang, nếu bị hủy, thực sự quá đáng tiếc. Lời này của A Sinh đang nhắc nhở Chu Văn, hiện tại tình thế liên bang không ổn, tương lai dị thứ nguyên lĩnh vực phá cấm về sao? Còn cần chút thần thoại phối sùng này thủ hộ nhân loại, chúng nó không chỉ là đồ sở hữu của tạp bội gia tộc, mà còn là hy vọng tương lai của liên bang. Ngươi yên tâm, ta biết nên làm gì. Chu Văn vốn không định trắng trợn giết chóc, có điều nợ nần với tạp bội gia tộc và cục giám sát, hắn nhất định phải tính toán. Sau khi xác định ba thần thoại phối sùng của tạp bội gia tộc, một dầu là hỏa diễm cự long xếp thứ 91, một dầu lôi tinh linh vương xếp thứ 63, còn thấp hơn bài danh của lục dược thủ hộ cự long. Mặc dù xử lý chung khiến tạp bội gia tộc ăn trái đắng một thời gian dài, có điều đánh rắn động cỏ khiến tạp bội gia tộc cảnh giác, không để Chu Văn có cơ hội thứ hai. Cho nên Chu Văn đặt mục tiêu cao nhất trên thân Chimera. Nó đang xếp hạng thứ 13, ngoại hình Chimera hết sức cổ quái, thân thể sư tử, cái đuôi độc xà và có một đôi cánh rơi. Nó còn có ba đầu, một đầu sư tử, một đầu linh dương, một đầu còn lại là đầu độc giác cự long. Cho tới bây giờ vẫn chưa có phối sủng nào khiêu chiến Chimera, cho nên tư liệu liên quan đến Chimera đều bị giới hạn tại những chiến tích trước kia của nó. Mười mấy năm trước, đã từng có một đầu ác long phà cấm, tan giáp bừa bãi thành thị duyên hải liên bang, nơi đó là địa bàn tạp bội gia tộc, thế là tạp bội gia tộc xuất động Chimera, giết chết ác long. Theo lời đồng đầu ác long kia lưu lại chứng phối sủng, chính là hỏa diễm cự long. Căn cứ tư liệu lúc trước truyền ra, Chimera có nhiều loại thuộc tính, độc tố cùng hỏa diễm đã được kiểm chứng, còn một số năng lực khác vẫn chưa có tài liệu chứng minh, phần lớn đều là suy đoán. Chu Văn xem xong tư liệu về Chimera, quyết định bắt đầu hạ thủ nó. Nhất định phải nhất kích tất giác. Chỉ cần tạp bội gia tộc dám ứng chiến, Chu Văn sẽ để bọn hắn đến cơ hội nhận thua cũng không có, để bạo quân bỉ mông ra sân đi. Cái tên này nhìn là biết nó phối dùng đến từ Tây Khu, cho nên không ai hoài nghi đến ta. Chu Văn tính toán, Chu Văn cũng không biết. Bạo quân bỉ mông mặc dù là phối dùng Tây Khu, có điều chứng phối dùng bị người Trương gia thu được, chuyện này không có nhiều người biết. Thế nhưng Trương gia bị mất chứng bạo quân bỉ mông,

Nếu ngươi không muốn lưu lại cũng mực, có điều ngươi đã biết bí mật của ta, mà trong tay ta không có nhược điểm của ngươi, ta tự nhiên không thể để ngươi sống sót rời đi. Trong lúc nói chuyện, Đăng Ma đã đến bên người hắn, nhìn chằm chằm Chu Văn mãnh liệt hít một hơi, hỏa diễm ngưng tụ thành thân thể, lập tức lớn gấp đôi, có thể nhìn thấy hỏa khí đang lưu động bên trong. Chiến một trận với Đăng Ma của ta, hoặc lưu lại uống rượu, ngươi chọn đi. Thanh Liên tựa ở trên khung cửa, lại ực một hớp rượu. Sau đó cười híp mắt nhìn Chu Văn nói, tha thứ không phụng bồi. Chu Văn nói xong xoay người rời đi. Thanh Liên không có ý động thủ, chẳng qua lạnh nhạt nói, ngươi biết phối sủng của ta là Đăng Ma, lại không nhúc nhích chút nào, lại chạy đến chỗ chó ăn đá già ăn sỏi này, khẳng định phối sủng của ngươi không tầm thường, ít nhất không dưới Đăng Ma. Coi như ngươi không lên bảng xếp hạng nơi này, ta chỉ cần thấy có đỉnh cấp thần thoại phối sủng mới lên bảng, cũng có thể đoán được phối sủng của ngươi. Bước chân của Chu Văn không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Thanh âm thanh niên kia tiếp tục truyền tới, ngươi gọi là Chu Văn đúng không? Cục giám sát đang truy lùng ngươi. Ngươi là người cục giám sát? Chu Văn quay người nhìn về phía thanh niên, nếu như thanh niên thật sự là người cục giám sát, mặc dù hắn không thích sát sinh, nhưng hôm nay đành phải động thủ, đem thanh niên kia chầu trời. Đừng nhiều lòng, ta cùng cục giám sát một chút quan hệ cũng không có. Thanh niên kia nói, ta giống ngươi, đều là mục tiêu cục giám sát đuổi bắt. Một lần ta đột nhập vào cục giám sát, phát hiện tư liệu của cục giám sát liên quan đến ngươi, cho nên mới nhận ra ngươi. Ngươi tới nơi này lên bảng xếp hạng, lại có phối sủng mạnh, ta đoán ngươi nhất định làm chuyện mờ ám gì. Có điều tựa hồ cục giám sát không có phối sủng thượng bảng, ta nhớ ra rồi, hình như ngươi có ân oán gì với tạp bội gia tộc, đừng bảo ngươi muốn khiêu chiến với thần thoại phối sủng nhà tạp bội gia tộc chứ. Thanh Liên suy nghĩ một chút, nở nụ cười, Chi Mê Gia, ngươi muốn khiêu chiến chính là Chi Mê Gia đúng không? Ngươi là ai? Chu Văn nhíu mày nhìn thanh niên kia, hắn không nói gì cả, nhưng thanh niên chỉ nhìn qua hắn, lại đoán được rất nhiều bí mật của hắn, tựa như lật lại trí nhớ của hắn, quả thực khiến Chu Văn có chút giật mình. Dạ Bất Khốc, mục tiêu truy nã xếp hạng thứ nhất của cục giám sát, tiền thưởng cao nhất, ngươi nghe nói chưa? Thanh Liên lại ực một hớp bia, mới nói tiếp. Chu Văn làm sao biết đệ nhất truy nã bảng của cục giám sát là người nào, có điều thanh niên này quả thật khiến hắn có chút kiên kỵ. Hiện tại ta đã biết bí mật của ngươi, trừ phi ngươi giết ta, hoặc từ bỏ kế hoạch của ngươi, bằng không ngươi ở bất kỳ chỗ nào muốn đem phối sủng thượng bảng đều như thế, tại sao không lưu lại đây? Uống với ta mấy chén. Đã thấy tĩnh mịch tại vùng dã lĩnh này, thanh niên ném một lon bia về phía Chu Văn. Chương 617, tầm mắt Chu Văn ngưng tụ, hoàng kim bá kiếm trong tay điên cuồng chảm, hoàng kim kiếm mang trong nháy mắt chảng vỡ lon bia, nhanh chóng bay về phía Dạ Bất Khốc. Đăng Ma trước người Dạ Bất Khốc há mồm phun hỏa diễm tráng lóa, hoàng kim kiếm mang đụng vào hỏa diễm, lại trực tiếp bổ hỏa diễm thành hai, đồng thời chém Đăng Ma thành hai nửa, tiếp tục chảm về phía Dạ Bất Khốc đằng sau. Trong mắt Dạ Bất Khốc lóe lên một tia kinh ngạc, thân hình nhanh chóng lướt ngang, tránh né hoàng kim kiếm mang chảm kích. Nhưng hoàng kim kiếm mang biến thành kiếm luân, đột nhiên đảo ngược, tốc độ càng nhanh chém về phía lưng Dạ Bất Khốc. Đó chính là tác dụng của nguyên khí kỹ hồi phong. Hoàng kim bá kiếm kiếm luân cơ hồ muốn đụng phải lưng Dạ Bất Khốc, hắn đột nhiên dùng một loại tư thái quỷ dị, thân thể nghiêng về phía trước, đồng thời dùng chân trái làm trục xoay tròn, vặn vẹo thân thể lần nữa tránh khỏi hoàng kim kiếm luân. Hoàng kim bá kiếm trong tay Chu Văn cũng không nhàn rỗi, phát động tiểu bàn như kinh, nhân kiếm hợp nhất, thân hình xé rách hư không, như kim sắc thiểm điện chém về phía Dạ Bất Khốc. Vẻ mặt Dạ Bất Khốc nghiêm túc, vật chất đen trên hai tay ngưng tụ, hóa thành bao tay bọc lại cánh tay và bàn tay của hắn, con mắt vắt gao nhìn chằm chằm về phía hoàng kim bá kiếm nhanh như chớp. To. Dạ Bất Khốc chắp tay trước ngực, lại vừa vặn kẹp lại hoàng kim bá kiếm ở giữa. Chẳng qua hoàng kim kiếm mang bên trên hoàng kim bá kiếm quá cường liệt, thúc đẩy thân thể Dạ Bất Khốc không ngừng lui lại, đụng phải tiểu lâu phía sau, trực tiếp va sụp tiểu lâu. Mạnh. Thân hình Dạ Bất Khốc lui lại phá vỡ nhiều tòa kiến trúc, cuối cùng đâm vào thạch bích, đem vách đá sau lưng va chạm sụp thành một bãi phế tích, thân hình mới ổn định lại. Lưỡi kiếm của hoàng kim bá kiếm vẫn bị hai tay của hắn vất lao kẹp lấy, phía trên sinh ra vòng xoáy màu đen, không ngừng hấp thu hoàng kim kiếm mang, tuy nhiên nó lại không thể hấp thu hoàn toàn, va chạm với kiếm quang sinh ra tia lửa bắn tung tóe. Chu Văn toàn lực thôi động lưỡi kiếm, đem lưỡi kiếm chậm rãi ép hướng Dạ Bất Khốc. Mắt thấy lưỡi kiếm hoàng kim bá kiếm muốn chạm lấy gương mặt Dạ Bất Khốc, hai tay Dạ Bất Khốc đột nhiên khẽ trống, thân hình tránh về một bên. Hoàng kim bá kiếm chạm một đạo ngấn sâu vài trượng đằng sau vách núi. Chu Văn huy kiếm muốn chạm, Dạ Bất Khốc lại khoát tay nói, sư đệ, ta nói đùa với ngươi thôi, đừng liều mạng thật. Mắt thấy Chu Văn căn bản thờ ơ, hoàng kim bá kiếm trong tay không ngừng chạm xuống. Dạ Bất Khốc vừa lui một bên khoát tay, ta thật sự là sư huynh của ngươi, đều là học sinh của Vương Minh Uyên lão sư, ngươi hẳn đã từng nghe qua danh tự của ta giống như ngươi đều tốt nghiệp từ trường trung học Quy Đức. Nói đến đây, chúng ta còn là đồng hương của nhau đấy. Chu Văn nghe xong hơi ngẩn ra. Hắn xác thực nhớ kỹ Vương Minh Uyên có một học sinh có tên như vậy, có điều hắn đã sớm tốt nghiệp. Hắn còn cùng Trung Tử Nhã đàm luận với Lưu Vân sư huynh, mà Lưu Vân rất nổi danh tại Quy Đức Phủ. Trước khi Chu Văn được công nhận là thiên tài Quy Đức Phủ, thời điểm Chu Văn tại Quy Đức Phủ đã nghe danh của hắn. Ngươi không phải nói ngươi gọi Dạ Bất Khốc sao? Hiện tại lại biến thành Lưu Vân rồi. Chu Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên, kiếm thế cũng không có thu lại, vẫn gắt gao tập trung vào hắn. Dạ Bất Khốc là ngoại hiệu của ta, tên thật của ta là Lưu Vân, thanh niên nói xong xuất ra một vật. Thứ này hẳn ngươi đã nhận ra, ta tin ngoại trừ học sinh của lão sư bên ngoài hẳn không ai có thứ này. Chu Văn thấy trong tay thanh niên kia cầm một mặt dây chuyền, thoạt nhìn như ngà voi được chế tác từ ngà voi, nhưng lại hơi xanh, không vàng giống mà voi. Chu Văn thấy mặt dây chuyền kia không khỏi ngẩn ngơ. Hắn cũng có một mặt dây chuyền tương tự, là Vương Minh Uyên đưa hắn. Nó đã giúp hắn vượt qua nguy hiểm một lần. Sau này Vương Minh Uyên nói với hắn, mặt dây chuyền này dùng long nha của đầu bạch long trong Long Tỉnh chế tác. Có điều khi đó Vương Minh Uyên điêu khắc 4 cái đưa cho Khương Nghiên. Trung Tử Nhã, Lợi Hải Phong cùng Chu Văn cũng không đề cập đến sự tình liên quan đến Lưu Vân. Không cần hoài nghi, lúc trước lão sư lấy được long nha là ta giúp hắn trộm phía dưới Long Tỉnh. Lúc ấy lão sư làm một mặt dây chuyền cho ta, còn lại giấu đi, nói tương lai hắn sẽ đưa cho đệ tử vừa ý. Ta nghĩ chắc ngươi cũng có một cái. Lưu Vân nói. Tại sao ngươi biết ta sẽ đến nơi này? Mặc dù Chu Văn hơi tin hắn là học sinh Vương Minh Uyên, có điều hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Lưu Vân mở ra hai tay nói. Ta làm sao biết ngươi sẽ đến nơi này? Ta bị ngươi cục giám sát đuổi bắt, trốn tới đây tị nạn, không ngờ sẽ là phải ngươi. Nếu không phải cục giám sát một mực truy nã các ngươi, ta còn không biết ngươi là học sinh lão sư. Chu Văn còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa dồn dập như có thiên quân vạn mã đang phóng tới tiểu trấn, từ phía bắc tiểu lâu truyền đến. Không tốt, chỉ lo chém gió với ngươi, kén chút quên việc này, nhanh trốn đi, tuyệt đối không nên lộ. Không được phát ra âm thanh, bằng không sẽ phiền toái. Lưu Vân nói xong, thu hồi đăng ma, đột nhiên xông ra ngoài, nhảy vào một miệng giếng. Tâm niệm Chu Văn chuyển động, tay cầm hoàng kim bá kiếm đi theo Lưu Vân, cùng nhảy xuống. Bịch, bịch, hai người một trước một sau đã rơi vào bên trong giếng nước. Lưu Vân đem thân thể ngụm sâu xuống nước, Chu Văn cũng học theo hắn, cũng ngụm một hơi chìm xuống nước giếng. Hoàng kim bá kiếm trong tay luôn duy trì tư thế công kích, phòng ngừa Lưu Vân dị động. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Chu Văn dùng lỗ tai đi nghe tình huống bên ngoài. Hình ảnh bên ngoài lập tức khắc sâu vào trong óc hắn, khiến hắn nhìn thấy một màn quỷ dị. Bên ngoài không phải ngựa chạy, mà một loại sinh vật giống tần lộc, toàn thân sinh vật kia màu trắng, đỉnh đầu mọc thủy tinh giác. Nhìn một đám kia, ít nhất phải hơn 100 đầu, mỗi một con đều hùng tráng dị thường, thủy tinh giác vô cùng khoa trương. Phía đầu đàn trên lưng một đầu bạch lộc hùng tráng, có một sinh vật quỷ dị, quần áo dày mũ màu trắng, nhìn giống người, có điều trên mặt lại không có ngũ quan, tựa như tờ giấy trắng. Bạch lộc chở sinh vật kia chạy qua, có điều không hề rời khỏi tiểu trấn, mà dọc theo đường đi vòng. Đương đương, đương đương, bầy bạch lộc đi được một đoạn, Bạch Y Vô Diễn sẽ dùng một cây gậy đánh vào kim bàn, cũng không biết rốt cuộc nó muốn làm gì. Bầy bạch lộc cùng Bạch Y Vô Diễn dạo quanh trấn nhỏ một vòng, lúc này mới theo đường cũ rời khỏi tiểu trấn. Lúc này Lưu Vân từ bên trong giếng nước vọt ra, đuổi theo bầy bạch lộc và Bạch Y Vô Diễn. Ngươi đi đâu? Chu Văn cũng nhảy ra khỏi giếng nước, nhìn Lưu Vân hỏi. Hái hoa. Lưu Vân trả lời một tiếng, sau đó đuổi theo bầy bạch lộc chạy bên ngoài trấn. Chu Văn suy nghĩ một chút, cũng hướng về bên ngoài trấn đuổi tới. Đàn bạch lộc và Bạch Y Vô Diện đều là dị thứ nguyên sinh vật, thế nhưng tiểu trấn không phải dị thứ nguyên lĩnh vực, bọn hắn xuất hiện ở đây, quả thật có chút kỳ quái. Chủ yếu Chu Văn sợ tên gia hỏa tự xưng Lưu Vân chạy trốn, hiện tại Chu Văn vẫn chưa xác định hắn có thật là Lưu Vân không. Coi như hắn thật sự là Lưu Vân, Chu Văn cũng không thể để hắn chạy ra bên ngoài truyền tin tức mình tới đây được. Chương 618, vị trí tiểu trấn vây quanh bởi ba mặt núi, mà phương hướng đàn bạch lộc đi cũng không phải lối ra, mà chỗ sâu như thung lũng bên trong. Thời điểm Chu Văn đuổi kịp Lưu Vân làm một dấu im lặng với hắn, sau đó đi về phía bên ngoài tiểu trấn lẳng lặng đi. Chu Văn đi sau lưng hắn, muốn biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Lưu Vân đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, bên trong rừng cây bụi cỏ chui tới chui lui, rất nhanh, tẩn nấp xuống một bụi cỏ ven đường nhỏ. Chu Văn cũng chui vào bụi cỏ kia, phát hiện bên ngoài bụi cỏ một hồ nước lớn không nhìn thấy bờ, bốn phía bao bọc bởi bãi cỏ và một phần nhỏ rừng cây. Lúc này đàn bạch lộc đến đồng cỏ ven hồ, ánh trăng sáng ngời chiếu sáng bãi cỏ và mặt hồ, cây cỏ và mặt nước đều bao phủ bởi một tầng oánh quang, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường, giống như tiên cảnh chốn nhân gian. Đa số bạch lộc đều cúi đầu chậm rãi đang ăn cỏ trên bãi cỏ, chỉ có đầu bạch lộc thủ lĩnh đứng nghiêm bên bờ hồ. Bạch Y Vô Diện cũng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mặt hồ, mặc dù hắn không có mắt nhưng lại khiến người ta cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm vào khu vực trung tâm của hồ. Đương đương,